nữ thượng cấp hung tợn của tôi. Chương 13, người phụ nữ dạy tôi biết tự tin. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh dậy, nhận ra mọi việc tồi tệ đó đều không phải nằm mơ. Tất cả đều là sự thực, tôi phải dũng cảm đối mặt với nó. Tôi gọi về nhà nói không thể gửi tiền được. Đương nhiên tôi không nói đã bị lừa hết tiền mà chỉ nói là tiêu hết rồi. Mãi lâu sau bố tôi mới nói, có phải công việc gặp khó khăn không? Bố, không có gì, thật sự là không có. Bố tôi ý tứ sâu xa nói, ân nhiên, năm đó bố bị kẻ khác hãm hại, ngày nào cũng phải chiến đấu với sự tuyệt vọng, hụt hẫng và chán nản. Có lúc bố sụp đổ, tự than rằng không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này. Nhưng sau khi vượt qua rồi, nhìn lại thấy mình lúc đó thật ngu ngốc. Có thời gian tuyệt vọng không bằng dùng khoảng thời gian đó cố gắng phấn đấu. Không sợ kẻ khác chặn đường mình, sợ nhất là tự mình chặn đứng trái tim mình. Con hãy nhớ, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ. Ngắt máy, tôi cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi. Giờ không phải ngày tận thế, tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Tôi vẫn còn rất trẻ, còn có chí tiến thủ, ra khỏi địa lao. Không khí trong lành, ánh nắng chan hòa, một lần nữa tôi lại gia nhập đội quân tìm việc. Đoàn người này còn đông đúc hơn cả khi xếp hàng mua vé buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân. Vất vả 5 năm tiểu học, cần cù 3 năm cơ sở, quên ăn quên ngủ 3 năm trung học, vào trường thì cố gắng lấy được cái bằng đại học. Giờ bằng đại học là cái quái gì chứ? Lơ mơ học hành 4 năm, lấy chứng nhận tiếng Anh cấp 4. Chứng nhận tin học, có bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận học vị nhưng chẳng thể tìm được công việc như ý. Thậm chí có người còn không tìm được việc, vừa tốt nghiệp thì thất nghiệp. 4 năm trời cầm trong tay vài cái bằng, cảm giác như bị lừa vậy. Sinh viên bây giờ đáng mấy đồng chứ? Thế giới này có quy luật thải hồi. Anh không thích ứng được với xã hội thì xã hội sẽ đào thải anh. Nếu không muốn bị đào thải thì hãy tự tin đạp lên mọi trở ngại mà bước tiếp. Sau mấy ngày khổ cực trên trận tuyến tìm việc, một đơn vị đã quyết định nhận tôi. Vị trí làm nhân viên văn phòng. Khi nói về đãi ngộ với bộ phận nhân sự thì tôi mới trố mắt. Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, còn nằm trong top 500 các doanh nghiệp mạnh thế giới. Làm trong doanh nghiệp như vậy áp lực rất lớn. Ngày nào cũng đi làm. 1 tháng 1.200 tệ, nói ra ai tin được chứ? Tôi vừa có chút không vui là một ông nước ngoài đập bàn. Cậu là cái thá gì? Sáng tôi phai cậu, chiều có thể tìm ngay người khác. Tôi trở về địa lao, nghĩ tới nghĩ lui, chần chừ không biết có nên đến làm ở cái công ty thuộc top 500 thế giới. Lương tháng 1.200 lại còn không có cả bảo hiểm không? Hơn nữa ký một cái là 3 năm luôn. Cũng có nghĩa là trong 3 năm đó tôi không từ chức thì bình quân mỗi tháng được 1.500 tệ. 3 năm liền như thế. Cái khác chưa nói, ngay việc ăn thôi cũng thành vấn đề. Ở cái thành phố chi tiêu đắt đỏ như Hồ Bình này. Chút lương đó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Chưa đi làm mà tôi đã nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng hơn của mình trong tương lai rồi. Thế thì thà đi vác xi măng còn hơn. Chỗ tôi ở không thấy được bầu trời trong xanh, những căn nhà siêu vẹo và một đống dây điện chằng chịt che lấp cả bầu trời. Ngẩng đầu cảnh vật tiêu điều, cúi đầu lại là một cảnh tượng khác của nhân gian. Ở đây giá cả rẻ mạt, tiền thuê nhà cũng rẻ, quá nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó, có quá nhiều gái đứng đường, thu hút những người lao động chân tay từ mọi ngóc ngách của thành phố nghe danh mà đến. Với những người công nhân giá trị con người rẻ mạt thì đây đúng là thiên đường. Tôi sống ở địa lao, chính là tầng hầm, khi lên tầng 1 thì phần khách thuê nhà đều là gái mại dâm. Nửa đêm 2, 3 giờ sáng còn nghe được những âm thanh dâm đãng, không biết có thật sự hưng phấn đến mức đó không? Còn có cả những cuộc cãi vã mặc cả, tiếng đánh mặt trược thâu đêm. Tiếng kêu phấn khích của những kẻ thắng tiền và tiếng kêu gào chửi bới của những kẻ mất tiền. Hàng ngày đi ra đi vào chỗ tôi ở còn có những đứa trẻ bán sách báo. Băng đĩa khiêu dâm và hoa hồng. Trai gái có cả, thường là con của những người công nhân từ thành phố khác. Không có tiền đi học, bố mẹ cũng không muốn để ở nhà. Bố mẹ tôi cả đời vất vả. Các cụ vẫn bảo chăm chỉ thì sẽ giàu có. Nếu không cho ba đứa trẻ chúng tôi đi học thì có khi bố tôi đã bước vào ngưỡng cửa những gia đình hàng đầu rồi. Tôi lại hiểu được sự tàn khốc của hiện thực. Lương nhận được ở chỗ rửa xe. Những từ 100 tệ toàn là tiền giả. Chẳng trách mà tay giám đốc đó bảo vài ngày rồi tính lương một lần. Thì ra đã có âm mưu từ trước. Đi qua một quán bar. Cánh cổng thiên đường tuyển bảo vệ. Yêu cầu ít nhất tốt nghiệp cấp 3. Cao 1m75 trở lên. Cơ thể cường tráng. Vẻ ngoài ưa nhìn. Tôi vào xem. Cạnh tranh với tôi còn có vài anh chàng cao to khác. Nhưng may mắn học lực, sức khỏe và vẻ bề ngoài đã giúp tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hơn người khác. Đường đường là sinh viên tốt nghiệp đại học cầm mấy cái bằng chứng nhận đi ứng tuyển bảo vệ. Hầy hầy, thật nực cười nhỉ, nhưng công việc này khá tự do. Muốn đi lúc nào cũng được. Hơn nữa lương cũng không thấp. Công việc của tôi là giám sát từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau. Nếu thấy khách có xích mích hoặc gây chuyện thì lập tức ngăn chặn. Kiêm việc giúp các cô gái thoát khỏi những người bám dính lấy mà không chịu bỏ thêm tiền. Hàng ngày, tôi phải giám sát tại nơi mù mịt khói thuốc, ăn nói tục tĩu, nhìn những kẻ có tiền đùa giỡn các cô gái, ép uống rượu hút thuốc, uốn éo uống thuốc lắc, sờ trên sờ dưới, thậm chí còn véo nọ nhéo kia hoặc tát cho mấy cái. Các cô gái không những không được thể hiện sự đau đớn mà còn phải tỏ ra lẳng lơ thích bị ngược đãi để lấy lòng bọn chúng. Tôi giống như con chó giữ nhà, vì sinh tồn mà bán sức lao động, nhưng lại nhìn người khác sống để phát tiết tinh lực dư thừa. Tôi nghĩ mình suy sụp rồi, hoặc có thể nói là, tôi hư hỏng rồi, tôi sợ gặp phải bạn học hoặc đồng nghiệp trước đây, sợ nhìn thấy tất cả những ai mình quen biết. Hôm đó tôi nghỉ, ngoài cánh cổng thiên đường ra tôi chẳng còn chỗ nào để đi. Tôi không muốn móc meo trong cái địa lao này. Vì vậy tôi thay một bộ quần áo bò sạch sẽ thoải mái đến cánh cổng thiên đường. Tất cả các cô gái ở đó nhìn thấy tôi đều rất kinh ngạc. Họ không thể ngờ một ân nhiên mặc bộ đồng phục bảo vệ nhem nhuốc thường ngày lại cường tráng. Lại đẹp trai thế này, lại có chút phong trần khoáng đạt. Các cô gái vây quanh tán tỉnh tôi, kể toàn chuyện cười người lớn. Trước tối hôm nay, tôi mặc bộ đồng phục xám, đội mũ xám chưa bao giờ dám nói gì với những cô gái xinh đẹp lả lướt kia. Không phải tôi không thích, mà là người ta không coi loại bảo vệ nhỏ bé ra gì. Tuy họ bán thân thể nhưng nếu may mắn thì thu nhập một đêm của họ có thể còn nhiều hơn lương cả tháng của tôi. Những cô gái thoải mái còn nhảy những điệu gợi cảm với tôi. Bình thường tôi chỉ có thể đứng trong góc tường nhìn họ vui vẻ với khách dưới ánh đèn. Không ngờ tôi cũng có một lần như vậy. Tôi quên luôn bản thân mình vui vẻ cùng họ nhảy. Khi tôi đang cuồng nhiệt nhảy thì một người bảo vệ khác đưa cho một mảnh di. Ấy, trên đó có dòng chữ ngay ngắn. Nhảy rất đẹp, có thể nể mặt đến gặp tôi tại Athena không? Thưởng thức người đẹp của anh, Athena là tên một gian phòng bao trong cánh cổng thiên đường. Những người vào đó đều là loại giàu có. Họ phải bỏ ra ít nhất 2.800 để bao. Đương nhiên tổng tiền uống rượu gọi đồ ăn thì không chỉ có vậy. Thưởng thức người đẹp của tôi. Hề hề, thật nực cười, tự coi mình là người đẹp. Đúng là quá tự tin. Tôi nhìn mảnh giấy, cười cười rồi vứt đi. Các cô gái ngạc nhiên nhìn tôi. Ân nhiên, có người đẹp mời sao anh không đi? Lương tháng của tôi ngay tiền thuê phòng cũng không đủ. Tôi không dám đi, các cô gái đều cười bất lực. Nhìn thấy một cô ca sĩ mặc đồng phục học sinh. Hở đùi, áo có mấy cái khuy không cài đang uốn éo điên cuồng trên sân khấu. Tôi nghĩ tới hai đứa em. Ban đầu tôi đã nói với bố sẽ lo học phí cho em. Nhưng, khi tôi gọi điện thì bố tôi đã ngủ vì uống say quá rồi. Em gái lớn đã đến trường. Em gái nhỏ khóc nói rằng, học phí của hai chị em là bố vay được từ một người họ hàng. Lúc đầu người đó không cho vay, nhưng bố đã quỳ trước nhà người đó hai ngày liền. Vì thể diện người đó mới cho bố vay. Người này hồi xưa nghèo rớt mồng tơi. hồi bố vẫn làm ở huyện đã dùng tên mình bảo đảm ở ngân hàng thì ông ta mới có cơ hội giàu lên. Ai ngờ bố vừa thất thế là ông ta lập tức trở mặt không nhận người nhà nữa. Sau khi ngắt điện thoại, tôi tát mạnh vào mặt mình hai cái. Trong óc có tiếng u u, tôi ngồi ở ba gọi một chai nhị oa đầu. Cậu phục vụ cười hi hi nói. Này, nhị oa đầu nặng như thế. Hay là tôi pha cốc thành phố bầu trời cho anh Lê Tê phê nhé? Hừ, có rượu gì phê được như nhị oa đầu. Rượu và đồ ăn trong quán ba thường đắt hơn bên ngoài đến N lần. N tương đương với 5. Tôi bực bội uống hết nửa chai nhị oa đầu. Người ta bảo nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Tôi càng uống càng ngẩn ngơ. Nhìn những người trong này, ai cũng mang trên mặt nụ cười tẻ ngát. Đó là nụ cười thật sự sao? Một cô gái xinh đẹp ngồi bên trái quầy ba đã thu hút tôi. Thật ra tôi không nhìn thấy gương mặt cô ta. Mái tóc dài đã che mất rồi. Nhưng chiếc vòng vàng lấp lánh trên cổ cô ta đã thu hút tôi. Khi cô ta trả tiền, lấy ví ra từ cái túi Prada, trong ví là một đống thẻ ngân hàng, còn cả một xấp tiền đỏ chót. Những người có tiền thế này, nhẫn hay vòng đeo trên người đều là xa xỉ phẩm. Đột nhiên tôi lại có ý định cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cướp của cô ta để chia cho tôi. Tại sao lại có người giàu như thế? Có người đến nhu cầu thiết yếu là ăn no mặc ấm cũng thành vấn đề. Tôi cần 2 vạn tệ. Tôi phải đưa 2 vạn tệ cho bố tôi. Tôi không dám tưởng tượng cảnh ông đã hơn 50 lại phải quỳ trước cửa nhà của người kia. Tôi thà người phải quỳ là tôi. Không phải ông, nghĩ thế tôi muốn mình không sinh ra trên đời này. Người đẹp kia xem ra tâm trạng rất tồi tệ. Tay chống lên trán uống không ít rượu cuối cùng cô ấy định đi. Tôi phải đi theo cô ta. Hôm nay tôi phải cướp của cô ta. Rượu đúng là thứ khiến gan lớn hơn hẳn. Tôi nhảy xuống khỏi ghế. Người vừa đưa tôi mảnh giấy lại nhét một tờ nữa vào tay tôi. Vẫn là dòng chữ ấy. Không nể mặt thật sao? Người đẹp vừa đưa giấy cho anh. Hừ, người đẹp giống như loài rắn độc nhiều màu sắc. Người đẹp đều có độc cả. Tôi giọt một tiếng xé đôi tờ giấy. Anh chàng bảo vệ kia ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vỗ vai anh ta. Anh đừng cho cô ta biết tôi là bảo vệ ở đây. Nếu không thì người ta sẽ thất vọng lắm. Nếu người đẹp kia mà biết tôi chỉ là một bảo vệ nhỏ bé của cánh cổng thiên đường. Bạn có nghĩ cô ta sẽ muốn gặp tôi không? Tôi mặc bộ đồng phục bảo vệ. Đội cái mũ to tướng đứng ở đây lâu như thế rồi. Có quý cô nào nhìn tôi chưa? Đi theo cô gái giàu có kia ra khỏi quán. Cô ta không đi đường lớn mà lại rẽ vào ngõ. Đúng là trời giúp tôi rồi. Trong con ngõ tối om chẳng có một ai. Ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên trên đường tạo nên cái bóng nghiêng nghiêng dài dài. Thật u ám, tôi tấp tỉnh đi. Cảnh vật trước mắt cứ lắc qua lắc lại. Không thể say vào lúc này được. Cô gái trước mặt để tóc ngang vai. Dáng người thướt tha, chân dài eo thon, mông đầy đặn, chân đi đôi giày cao gót đỏ chót, mỗi bước đi mông lại đánh qua đánh lại, còn nghe được tiếng bước đi lộp cộp, tôi lập tức tỉnh được quá nửa, lắc mạnh đầu một cái, sự mơ màng hoàn toàn biến mất, tôi nghĩ mình đúng là đồ háo sắc, tôi bước nhanh hơn, đương nhiên nhanh nhưng tôi vẫn cố gắng không để phát ra tiếng động. Tôi nhón chân đi để cô gái kia không phát hiện ra. Khi đến gần, tôi đi chậm lại, bước đi cùng nhịp với cô ta. Cũng may tiếng bước chân của cô ta rất to, át được tiếng tim đập và tiếng thở của tôi. Tôi bắt đầu thử quan sát cô gái này từ các góc độ khác nhau. Đầu tiên tôi ngó bên phải nhìn gương mặt, một gương mặt rất đẹp, dưới ánh đèn tờ mờ của đèn đường có chút ửng hồng. Mái tóc dài đã che mất phía bên trái của cô ta. Rồi tôi nhìn ngực, ngực cô ta rất to, rất hấp dẫn, có sức mê hoặc khiến người ta muốn sờ. Bầu ngực lớn đó phập phồng lên xuống không ngừng, rõ ràng là thở rất gấp, có lẽ là đi đêm nên sợ hãi. Cũng có thể là phát hiện ra tôi đang đi theo. Địa điểm gây án rất quan trọng, đầu tiên là xung quanh không được có người, nếu không cô ta mà hét lên là tôi bị bắt xử bắn. Tiếp nữa là phải tối. Nếu không bị cô ta nhận mặt thì tôi chỉ có hai con đường, hoặc giết người diệt khẩu, hoặc bị xử bắn. Nghĩ đến xử bắn là tôi run lên. Nghe nói trong nước nhiều tỉnh đã xóa bỏ hình phạt xử bắn, thay vào đó là dùng thuốc ngủ. Không biết tỉnh này đã xóa bỏ xử bắn chưa? Nhưng nếu bị bắt, chết luôn lại tốt. Trên tòa, thẩm phán mà gạch một dấu nhân, bố tôi không tức chết thì cũng thành bại liệt. Có điều, nghĩ tới việc bố tôi vì 2 vạn tệ mà chịu nhục, tôi lại kiên quyết ý định cướp tiền. Thủ đoạn gây án đương nhiên cũng rất quan trọng. Tôi có thể đánh ngất cô ta trước rồi cướp ví, cướp dây chuyền, hoặc lấy gì đó trói cô ta lại. Đánh ngất đi, nhưng nếu làm không thỏa đáng thì thành 2 cái mạng rồi. Vì tôi suy nghĩ do dự quá nhiều nên chỉ có thể theo cô ta suốt như thế. Không may là con đường này càng ngày càng sáng, gan tôi càng ngày càng nhỏ. Phía trước, bỗng nhiên sáng trưng, đầu người nhấp nhô qua lại. Chúng tôi đã đi vào một khu buôn bán tấp nập. Đáng chết, biết thế mình ra tay sớm. Giờ thì chỉ có thể tiếp tục theo dõi cô ta thôi. Để không bị phát hiện và không mất dấu, tôi cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định. Đôi mắt tinh tường của tôi xuyên qua dòng người tấp nập khóa chặt lấy cô ta. Chỉ thấy mái tóc dài của cô ta bay lên trong gió, vô cùng xinh đẹp. Vào khoảnh khắc ấy trong lòng tôi bỗng nhiên có cảm giác lo lắng kỳ lạ. Cứ theo như thế đến ngã tư, tôi thấy bên đường có một anh cảnh sát. Tôi giật mình, toàn thân sởn gai ốc. Tôi vô cùng căng thẳng sợ cảnh sát sẽ nhìn ra tôi là tên lưu manh có xu hướng phạm tội. Nếu bị bắt, theo luật thì tôi thuộc giai đoạn có ý định phạm tội. Xử lý theo tội hiếp dâm bất thành, theo điều khoản nào đó, ít nhất bị xử 3 đến 10 năm tù. Thế là tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, hơn nữa còn nhìn quanh quất như đang rất nhàn rỗi. Nhưng thực tế thì toàn thân tôi đang run lẩy bẩy. Khi đến gần anh cảnh sát đó tôi không dám ngẩng đầu lên. Đồng chí, đứng lại, anh ta bỗng chỉ tôi. Nói, có nghe thấy không, bảo anh đứng lại kìa. Tôi giả vờ gọi một tên ăn mặc như lưu manh ở bên cạnh. Chú cảnh sát gọi con hoang cậu kìa. Mẹ kiếp, cút đi, là gọi con hoang mày ấy. Tên lưu manh chửi tôi. Đồng chí cảnh sát, nó chửi tôi, anh có quản không? Tôi nói. Không sao, cậu đi đi, tôi gọi anh ta, tay cảnh sát thả cho tên lưu manh đi. Giữ tôi lại, đồng chí, tôi là dân lành, anh không được bắt tôi. Tôi run rẩy, nghĩ bụng, quả này xong rồi, sẽ bị xử bắn mất. Anh đưa chứng minh thư đây. Đây, anh xem, tôi là người tốt, cái ảnh này rất đẹp trai đúng không? Làm gì có kẻ xấu nào đẹp trai như tôi? Nói ít thôi, có biết anh đã phạm lỗi gì không? Tôi nghĩ bụng, lẽ nào anh ta nhìn ra tôi là tội phạm cướp của? Dù thế nào tôi cũng không thể thừa nhận, bèn lắc đầu quầy quậy. Tôi có phạm lỗi gì đâu, anh đổ oan cho tôi rồi. Cảnh sát nhân dân không bao giờ đổ oan cho người khác. Cho anh biết, anh vừa vượt đèn đỏ. Nghe thế tôi thở phào. Khụ, chỉ là vượt đèn đỏ thôi mà. Có gì đâu, nào nào, mời anh điếu thuốc, đừng có giả vờ với tôi. Anh có biết vượt đèn đỏ nguy hiểm thế nào không? Đúng đúng, anh nói phải, sau này tôi không dám nữa. Được rồi, anh nộp phạt 50 tệ rồi đi đi. Tôi đành buồn bực lấy tiền nộp phạt, sau nghĩ lại không bị xử bắn coi như may mắn rồi. Còn bận tâm 50 tệ sao? Cảm ơn anh, tôi đi được chưa? Bị giằng dai một lúc, tuy không bị bắt nhưng đối tượng của tôi không biết biến đi đâu rồi. Tôi hơi chán nản không biết làm sao, nhìn biển người không biết tìm cô ta ở đâu bây giờ. Tôi đành cứ thế đi không mục đích, nhưng được cái tôi cũng may mắn, lại nhìn thấy mái tóc dài kia một góc đường, nhưng rồi chớp mắt cái đã lại biến mất trong bóng tối. Tôi liều mình chạy sang mặc kệ có nguy cơ bị phát hiện. Đuổi theo cô ta đến một con ngõ nhỏ tối om, nhưng ở đó chẳng thấy gì, cô ta lại biến mất rồi. Lần này tôi thất vọng hoàn toàn, một cảm giác cô đơn tột cùng xộc thẳng vào tim tôi. Tôi châm điếu thuốc, rít vào từng hơi dài, trong đầu cứ lởn vởn mãi bóng dáng của cô gái đó. Mình làm sao vậy, có phải thích cô ta rồi không? Tôi nghĩ, tại sao lúc này điều hấp dẫn tôi lại là con người cô ta chứ không phải dây chuyền vàng? túi Prada, ví tiền. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì cô gái đó đột nhiên xuất hiện. Cô ta đi ra từ một cửa hàng bán quà tặng. Cô ta bất ngờ xuất hiện khiến tôi trở tay không kịp. Cuống cuồng vứt đầu thuốc đi. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng lộp cộp từ gót giày của cô ta vô cùng rõ ràng. Dáng người thướt tha đó cũng dần biến mất trên con đường tối tờ mờ. Mái tóc bay phấp phới theo gió. Có lẽ đúng là cô ta đã uống rất nhiều rượu. Túi xách không khoác trên vai kẹp vào nách mà là treo ở bàn tay đung đưa theo từng bước đi. Tôi động thủ đây, tôi sải bước lại gần. Chỉ cần cướp cái túi là được. Trong túi của cô ta ít nhất phải có vài nghìn tệ. Cướp đồ trang sức thì hơi khó. Tôi chỉ cần giật lấy túi rồi chạy. Chắc chắn cô ta không đuổi kịp. Soạt một cái, có kẻ từ con ngõ bên trái chạy ra nẫng tay trên của tôi. Hắn giật lấy cái túi rồi chạy mất. Mẹ kiếp, lại còn thế này, con mồi tôi nhắm cả nửa ngày trời lại để kẻ khác nẫng mất. Hắn giật được cái túi rồi chạy mất. Khốn kiếp, tôi phải đuổi theo hắn cướp lại cái túi. Hắn ta người thấp bé có lẽ không chạy thoát được tôi đâu. Tôi chạy vượt qua người cô gái kia, nghe thấy cô ta hét lên. À, ăn cướp, tên kia tay cầm túi. Chạy hết con ngõ này lại vòng sang ngõ khác. Chắc chắn hắn không thể ngờ tôi là đồng liêu của hắn. Hắn nghĩ cướp được cái túi rồi. Nào biết được bọ ngựa bắt ve sầu lại có chim sẻ đứng sau. Tôi cũng có thể coi là chim sẻ. Thôi, là bọ ngựa vậy. Hồi đi học, ở trong khoa, với các hạng mục chạy ngắn 100, 200, 400 mét, chạy cự ly chung và dài. Tôi ít khi có địch thủ. Tên cướp kia chưa chạy hết con ngõ thứ hai thì bị tôi đuổi đến sau lưng. Hắn cũng dự đoán trước có người đuổi đằng sau. Đột nhiên vung tay lên. Tôi thấy trong tay hắn là một con dao găm. May mà tôi không đứng quá gần. Nếu không thì bụng bị một rạch rồi. Nhãi con, dám giết tao. Tôi nhanh tay tóm lấy cánh tay cầm dao của hắn kéo về phía mình. Thuận thế đưa chân lên đá hắn. Túi và dao đều rơi xa. Tôi xông lên túm lấy tóc đập đầu hắn xuống đất mấy phát. Lần này toàn thân hắn mềm nhũn. Từ các con ngõ khác có mấy tên đồng bọn của hắn chạy ra. Tôi nhặt cái túi rồi chạy. Chạy qua vài con ngõ. Vừa chạy vừa nhìn về phía sau. Khi chắc chắn không còn ai đuổi nữa tôi mới chậm lại. Cúi nhìn cái túi trong tay. Phía trước đụng phải một người. Tôi vội vung túi lên định đập. Nhưng, người đó lại là cô gái bị giật túi. Cô ta vẻ mặt đầy cảm kích cầm lấy túi từ tay tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn đã lấy lại giúp tôi. Tôi sững sờ, khi bình tĩnh lại, tôi cúi đầu nghĩ xem có nên cướp không. Nhưng cô ta lại tò mò nhìn tôi. Đã nhìn rõ mặt tôi rồi. Nếu tôi cướp, cô ta đi báo cảnh sát thì khả năng bị bắt là rất lớn. Thật sự cảm ơn anh. Tôi là Chi Lan, anh tên gì? Khi ngẩng lên nhìn cô ta, tôi sững sờ. Chi Lan, quả nhiên là tiên nữ xinh đẹp diễm lệ thướt tha. Bỗng một cảm giác kỳ lạ khiến tôi không nói được gì. Đôi mắt to tròn trong sáng càng khiến ý định cướp giật của tôi tan thành mây khói. Tôi không tự chủ được quay người, vẫy tay, tạm biệt, rồi ngẩn ngơ bước đi. Tôi châm một điếu thuốc, chán nản đi ra khỏi ngõ. Không ngờ cô ta vẫn đi theo, dùng tay khẽ chạm vào mu bàn tay tôi. Này, anh sao vậy, con gái buổi tối đừng có đi vào những con đường thế này. Chút thưởng thức đó cô cũng không biết sao. Tôi đột nhiên quát lên, bản thân cũng thấy giật mình. Đến trung tâm thương mại Hoa Nhuận đi đường này gần mà. Cô ngốc à, đừng có theo tôi. Tôi ra khỏi ngõ, đi đến con đường ăn vặt đầy náo nhiệt. Cô ta kéo tay tôi nói. Tôi mời anh ăn chút gì được không? Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta nói. Cô Chi Lan, tôi vốn là một tên cướp. Vừa rồi tôi định cướp của cô nhưng lại bị tên khác ra tay trước. Tôi không phải bắt cướp giúp cô mà chỉ vì cái túi kia thôi. Tôi cho cô hay, đừng có tin người có vẻ ngoài lương thiện đoan trang, đặc biệt là loại người như tôi. Gương mặt thiên thần, dáng người ác quỷ, Chi Lan chính là kiểu người đẹp đó. Tôi bất giác không kìm được cho cô ta biết tôi là trộm cướp. Tôi muốn cho cô biết rằng không bao giờ được tin những người có vẻ ngoài xinh đẹp. Dù sao tôi chạy rồi thì cô ta cũng không đuổi được. Hơn nữa tại sao tôi lại phải chạy? Dù cô ta đi báo cảnh sát thì cũng chẳng có chứng cứ. Cách Trương.